Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 97, an ủi con báo to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Ujin sẽ đến đây hay không? Rất kiên trì, cha Yui Che rút cánh tay vốn đang đặt bên cạnh mặt Lisa Yang lại, khẽ thở dài và đưa tay lên vuốt tóc. Cậu đã biết câu trả lời rồi, vậy sao còn hỏi? Ồ, giọng Lisa Yang hạ thấp, ngày càng trở nên nguy hiểm. Chắc hẳn anh đã trao đổi điều gì đó với Nam Ujin. Không, này, đó là chuyện khác mà. Khác cái gì? Liệu có nên kể cho Lisa Yang về cuộc trò chuyện với Nam Ujin liên quan đến quá khứ của hắn không? Không, nhắc tới điều đó bây giờ chỉ tổ gây phản tác dụng. Cha Yui Che quyết định hé lộ một chút sự thật. Cậu đã nói với Nam Ujin rằng tôi là người giúp cậu lấy thuốc, đúng không? Đó là lý do anh ta đưa chúng cho tôi để cảm ơn. Anh ta nói điều đó giúp ích rất nhiều cho nghiên cứu của mình. Tôi không có nhu cầu dùng chúng, nên định vứt đi. Nhưng chúng không cháy và tôi cũng không thể bỏ chúng đi đâu được, nên tôi đành mang theo. Nếu tôi biết vật phẩm của Hong Ye Song sẽ phản ứng như vậy, tôi đã để chúng lại ở quán canh. Dù cha Yui Che đã giải thích, Lisa Yang vẫn nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy ngờ vực. Dù sự sắc bén có giảm đi đôi chút, hắn vẫn đang nhìn cha Yui Che với ánh mắt nghiêng như thể cái tháp nghiêng pizza. Chết tiệt! Người này vẫn nhìn mình theo kiểu đó. Cha Yui Che bất ngờ với tay giật lấy mặt nạ phong độc của Lisa Yang. Nhưng Lisa Yang nhanh chóng giữ chặt nó bằng cả hai tay. Không khí căng thẳng trước đó tan biến khi họ bắt đầu giằng co chiếc mặt nạ. Khi Lisa Yang từ từ gỡ từng món tay của cha Yui Che ra, hắn lẩm bẩm với giọng thấp. Anh làm vậy khi chẳng còn gì để nói. Không phải cậu mới là người không còn gì để nói sao? Đứng yên nào, buông ra. Tôi đi đây, Lisa Yang, bỏ ra. Không, thả ra, nhanh nào. Tôi nói không là không. Lisa Yang trả lời, giọng bực bội. Sao anh không đi cùng Nam Ujin tới đây? Không, tôi hoàn toàn không có ý định đến đây. Chính cậu ép tôi phải tới. Ép buộc, ha, Lisa Yang lại bật cười khinh bỉ. Chỉ có anh mới xem một lời đề nghị hẹn hò trị giá hàng tỷ đồng là ép buộc. Cậu đã nói rằng chúng ta sẽ chết cùng nhau nếu tôi không đến Songdu. Và tôi đã định bán cái vé mà Nam Ujin đưa trên Tomato Market rồi đấy. Chẳng lẽ anh vẫn chưa xóa ứng dụng đó? Tôi xóa rồi, đồ đáng ghét. Tôi đã xóa ngay sau khi nhận được cả trăm tin nhắn. Cha Yui Che chợt dừng lại. Đây là Songdu. Nếu những gì Lisa Yang nói về việc bán vé là đúng, sẽ có nhiều người từ kênh Hunter đến triển lãm này hơn cậu tưởng. Cậu tự nhắc mình rằng mình tới đây với tư cách là thư ký của hội Pado. Và đương nhiên, cậu không thể giải quyết tình huống bất ngờ nào trong trạng thái này. Một thư ký bình thường không thể sử dụng ma pháp xóa trí nhớ lên một thợ săn. Dù Lisa Yang đã hợp tác trước đó, nhưng trong trạng thái không hài lòng hiện tại, hắn có thể lờ cậu đi ngay cả khi cậu cần hỗ trợ. Tệ hơn nữa, hắn có thể giả vờ không biết cậu là ai. Với thói quen thù dai nổi tiếng, Lisa Yang quả thật là không thể đoán trước. Trong môi trường thù địch và nguy hiểm này, sự hợp tác của Lisa Yang là điều cần thiết. Để đạt được điều đó, cậu cần phải làm dịu tính cách. Xoắn như bánh quẩy của Lisa Yang, đầu tiên, mình phải khiến hắn bình tĩnh lại. Nhưng làm cách nào đây? Cha Yui Che chưa bao giờ giỏi dỗ dành hay an ủi ai. Trong quá khứ, cậu có thể đã dễ dàng giải quyết các trận cãi vã với bạn bè. Nhưng đó là từ rất lâu rồi, trước ngày vết nứt, xa đến nỗi cậu không còn nhớ rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian làm gì, cậu không có cơ hội dỗ dành ai vì hầu hết các xung đột đều được giải quyết bằng nắm đấm, và đối thủ thường tự nhận thua. Những người duy nhất cậu từng cố gắng an ủi là cậu bé đó hoặc Park Ha-eun. Ha-eun, một tia sáng lóe lên trong đầu. Phải rồi, cậu có thể dỗ dành Lisa Yang như đã dỗ Park Ha-eun. Lisa Yang dù sao cũng ít khó tính hơn Park Ha-eun. Với nhận thức này, hy vọng như đang hiện ra trước mắt. Cha Yui Che hít một hơi bình tĩnh và buông tay khỏi chiếc mặt nạ phòng độc. Dù Lisa Yang nhìn anh đầy nghi ngờ, với gương mặt poker thì cha Yui Che gần như bất khả chiến bại. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay Lisa Yang. Sa Yang a hát, gì? Lisa Yang trả lời lạnh lùng, thêm vào giọng điệu khó chịu. Còn điều gì mà anh chưa nói với tôi không? Sao tên này lại nhạy bén vào những lúc thế này? May mắn thay, Lisa Yang không đẩy tay cậu ra. Cha Yui Che vỗ nhẹ lên cánh tay vững chãi của hắn và kiên quyết đưa ra yêu cầu. Bỏ mặt nạ phòng độc ra đi. Bước 1, nói chuyện trực diện. Cậu muốn áp dụng những kỹ năng đã học được từ việc dỗ Park Ha Eun. Nhưng Lisa Young vẫn ngoan cố. Không, tôi muốn nhìn mặt cậu khi nói chuyện. Làm ơn, bỏ ra đi. Tại sao, tôi có thể thành thật không? Tôi cũng khá bực mình, và tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện mặt đối mặt. Ồ, Lisa Young nheo mắt lại. Tiếng, ồ, ngắn ngủi của hắn chứa đầy ác ý. Cha Yui Che nhắm mắt lại. Bước 1 đã thất bại thảm hại. Quên mất rằng thành thật không phải lúc nào cũng tốt đã khiến cậu quay về điểm xuất phát. Không còn cách nào khác. Không thể mong đợi thành công ngay từ lần đầu. Giờ đây, đã đến lúc dùng đến biện pháp cuối cùng với Lisa Young, thứ mà cậu không hề muốn làm. Cha Yui Che di chuyển nhanh chóng, kéo Lisa Young vào trong vòng tay mình. Cơ thể rắn chắc của hắn vừa vặn trong cái ôm, cứng đờ như bị đông cứng lại. Cha Yui Che tựa cằm lên vai Lisa Young, cắn chặt môi để chịu đựng. Mùi hương ngọt ngào khẽ vấn vương nơi đầu mũi. May mắn thay, Lisa Young không vùng vẫy. Cha Yui Che khó khăn lắm mới giữ cho cơ thể mình khỏi run rẩy. Cậu nắm chặt và rồi thả lỏng bàn tay đang run, từ từ vỗ nhẹ lên lưng rộng của Lisa Young. Được rồi, tôi xin lỗi. Biện pháp cuối cùng chính là xin lỗi vô điều kiện. Cách chương.